Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, trầm yên. Lưu ý, không đọc truyện khi đang ăn. Đối với bác sĩ mà nói, hàng ngày liên tục làm phẫu thuật là chuyện thường tình. Bởi vậy khi nhận cuộc gọi tới bệnh viện tăng ca của chủ nhiệm vào lúc nửa đêm, Lục Ngôn không ý kiến gì. Dẫu sao trình độ phẫu thuật của anh cũng đã được toàn bộ bệnh viện công nhận. Vì tuổi trẻ luôn có nhiều góc nhìn mới, nên mỗi khi gặp phải nghi nan tạp chứng, chủ nhiệm luôn thích gọi anh tới giúp một tay. Nhưng ca phẫu thuật hôm nay dường như hơi khác biệt, mãi cho đến khi vào phòng chờ phẫu thuật, Lục Ngôn vẫn không thấy người bệnh đâu. Thậm chí ngay cả loại phẫu thuật mình phải làm là gì anh cũng không rõ lắm. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Trong phòng chờ phẫu thuật, Lục Ngôn thay đồng phục phẫu thuật nghe những người khác khe khẽ nói nhỏ. Hình như ở vùng duyên hải lại xuất hiện bệnh ô nhiễm. Y tá trưởng lo lắng sốt ruột, chuyên gia nói bệnh ô nhiễm bắt nguồn từ việc trút hết chất thải hạch ô nhiễm vào Thái Bình Dương ở thế kỷ trước, nhân loại hấp thụ hạch ô nhiễm, từ đó sinh ra gen bệnh. Hiện giờ thành phố H đã bị phong tỏa, may mắn loại bệnh này chỉ xuất hiện ở vùng duyên hải. Lục Ngôn nói, không riêng tại vùng duyên hải, trong đất liền cũng có. Nguyên nhân chắc chắn không chỉ dừng ở hạch ô nhiễm. Ôi, sao bác sĩ Lục biết được vậy? Lục Ngôn bình tĩnh trần thuật. Cha tôi cũng mắc bệnh ô nhiễm này, triệu chứng nhiễu sóng vừa xuất hiện, ngày hôm sau các bộ ngành liên quan đã tới đưa ông ấy đi. Lục Ngôn còn nhớ rõ đó là mùa đông, đầu cha anh sưng lên một cách lạ thường, giống hệt quả bóng bị bơm nước vào. Sau đầu mọc ra cái bướu thịt, trên đó thấp thoáng hiện lên khuôn mặt thứ hai. Đó là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, xin lỗi, y tá trẻ cúi đầu, Lục Ngôn an ủi cô. Không sao, tôi không để bụng, bác sĩ Lý nhìn quanh phòng chờ phẫu thuật một lượt có chút bồn chồn sợ sệt rút điện thoại ra. Bạn tôi là phóng viên, đúng lúc được điều đến thành phố H, đây là tin cậu ấy gửi cho tôi lúc nửa đêm. Lục Ngôn không nhịn được ghé sát đầu vào xem, hình ảnh trong video rung lắc dữ dội, xem góc độ rất giống quay lén. Camera hướng xuống mặt đất, là đêm tối, đèn đường đã sáng, khiên phòng hộ quân dụng lóe ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh loáng thoáng vang lên tiếng khóc la và tiếng súng. Camera chậm rãi dịch lên, thời điểm thấy rõ thứ bị súng chĩa vào, tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được hít hà một hơi. Đó là, thứ gì vậy? Trong nhận thức của Lục Ngôn, bệnh ô nhiễm dẫn tới nhiễu sóng thường biểu hiện ở cơ thể dị dạng, ví dụ như mọc u, khung xương cong queo, bộ não phát triển kỳ dị. Nhưng ít nhất còn giữ lại hình người. Vậy mà thứ trong video lại khiến người ta khó phán đoán được đây có phải con người hay không? Dưới ánh đèn tối tăm, thấp thoáng thấy một thứ hình người đang đứng ở cửa tòa nhà trụ sở. Thứ này không có đầu, từng chiếc xúc tu phun trào từ cổ họng nó, cả cơ thể như một cái cây hình thù kỳ quái. Những xúc tu đó lan tràn ra bốn phía, trên mỗi xúc tu đều treo một người chết. Máu nhỏ xuống nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng tong tong đáng sợ. Chuẩn bị, tập trung hỏa lực, một người sĩ quan quát to trong giọng nói không che giấu nổi sự sợ hãi với vật không xác định. Tiếng súng vang kịch liệt, làn đạn dày đặc như màn mưa. Những viên đạn xuyên qua cơ thể quái vật nổ tung thành từng đóa hoa máu. Cơ thể nó bị oanh tạc đến gần như hóa bùn lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật ngã xuống đất, mãi lâu sau vẫn không động đậy. Trong video có người hỏi, xong rồi sao? Nhưng giây tiếp theo, chùm xúc tu kia bỗng tránh thoát khỏi bùn lầy, chậm rãi nhích về phía trước một bước. Video đến đây thì bị gián đoạn, màn hình tối om. Trong phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều rơi vào yên lặng thật lâu. Đang đóng phim ư, sao lại có thứ như thế này chứ? Như tăng thêm can đảm cho mình, một điều dưỡng tỏ vẻ khinh thường. Naked Eye 3D, đúng không? Dàn dựng khá tốt đấy. Naked Eye 3D, Luoyan 3D, là kỹ thuật vận dụng ảo ảnh quang học do não người tạo ra để dựng nên các hình ảnh 3 chiều từ một bức hình 2 chiều thông thường. Lỡ đây là thật thì sao? Người nhiễu sóng cũng đã xuất hiện nhiều năm. Tuy rằng không lần nào gây ảnh hưởng lớn, nhưng, sắc mặt bác sĩ Lý trắng bệch, chỉ ôm lấy cánh tay mình, lắc đầu mạnh một cái. Lục Ngôn không lên tiếng, tên anh có chữ, Ngôn, vậy mà ngoài dự đoán lại là một người kiệm lời. Anh đeo cho mình đôi găng tay acrylic, đúng lúc đó, cửa phòng chờ lại lần nữa bị người ta mở ra. Chủ nhiệm dẫn theo ba người lạ mặt đi đến, chỉ liếc qua một lần, Lục Ngôn đã khẳng định chắc chắn, những người này là quân nhân. Trên người họ có sát khí rất dày, dáng đứng thẳng tắp, mỗi động tác mỗi cử chỉ đều giống như được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu. Khuôn mặt luôn vui tươi hớn hở như Phật Di Lặc của chủ nhiệm lúc này lại xa sầm đến dọa người. Ông nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, mặc đồng phục phẫu thuật thôi không đủ, bọc thêm cả đồ phòng hộ cấp 3 nữa. Điều dưỡng trẻ sửng sốt, nghiêm trọng vậy ạ, chẳng lẽ là Ebola? Một thanh niên bên cạnh chủ nhiệm dẫn đầu đứng dậy. Quấy dày một chút, tôi là Lâm Tư Nam, người bệnh lần này là thành viên trong đội của tôi. Trong quá trình giải quyết vật ô nhiễm ở thành phố Hát, cậu ấy không may mắc phải bệnh ô nhiễm. Chúng tôi hy vọng có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật cắt bỏ bộ phận bệnh biến của cậu ấy. Trước khi tiến hành, chúng tôi yêu cầu các vị ký vào một hiệp nghị bảo mật dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. Y tá trẻ nhút nhát sợ sệt dò hỏi, là hạch ô nhiễm sao? Lâm Tư Nam quay đầu, nhìn sâu vào mắt cậu ta một cái. Không phải, nếu có khả năng thì tôi cũng hy vọng đây chỉ là hạch ô nhiễm. Không ít người trong phòng bắt đầu do dự, cứu chữa người bệnh là thiên chức của bác sĩ, nhưng nếu ngay cả mạng mình cũng đáp vào trong thì khó tránh khỏi phải đắn đo cân nhắc thêm. Lục Môn dò hỏi, ký vào đâu? Chủ nhiệm quẹt mồ hôi trên trán, lấy ra văn kiện bảo mật đã chuẩn bị từ sớm. Lục Môn nhanh chóng nhìn lướt qua, bên trên chỉ yêu cầu đơn giản rằng bác sĩ không được tiết lộ nội dung cuộc phẫu thuật cho người khác, không được quay phim chụp ảnh, càng không được tuyên truyền ra bên ngoài. Anh ký xuống tên họ của mình cực kỳ dứt khoát. Cuối cùng, chỉ có 3 bác sĩ gồm chủ nhiệm, Lục Môn và bác sĩ Lý cùng 2 y tá tham gia ca phẫu thuật này. Không có bác sĩ gây tê, ngoài ra còn có một vị trợ thủ đặc biệt, Lâm Tư Nam. Người ngoài vốn không được phép tiến vào phòng phẫu thuật nhưng vì đây là tình huống đặc thù nên cũng không ai hỏi nhiều. Y tá trẻ tìm niềm vui trong nỗi khổ, phun tào. Nếu không cứu được người bệnh, người này sẽ không rút súng xả thẳng vào chúng ta đấy chứ. Lâm Tư Nam không mặc quân trang, chỗ túi áo gồ lên, hiện rõ hình dạng của một khẩu súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, trên bàn phẫu thuật lại không một bóng người. Một phút sau, 2 sĩ quan dùng cáng đẩy mạnh một khoang kim loại hình tròn tới. Lục Môn không nhịn được nhìn về phía chủ nhiệm, cả đời chủ nhiệm cứu vô số người, tên tuổi đã sớm được ghi vào sách giáo khoa, nhưng giờ phút này tay ông lại khẽ run lên. Cửa khoang mở ra, một đợt khí lạnh sộc thẳng tới trước mặt. Người bệnh được khiêng lên bàn giải phẫu, giây thứ nhất nhìn thấy người này, bác sĩ Lý không nhịn nổi, quay đầu nôn ra. Y tá trẻ biến sắc, giọng nói run rẩy. Đây là cái gì? Trên bụng người bệnh mọc đầy trứng nửa trong suốt, ánh sáng đèn mổ chiếu lên những noãn bào này, lộ ra sinh vật như cá đang nhảy nhót bên trong. Cá con màu đen bơi lội sung sướng trong noãn bào, tràn đầy sức sống. Noãn bào giống như mọc ra từ trong thân thể người bệnh. Bên ngoài trứng cá thậm chí còn có thể thấy được các mô da kéo căng cùng với lớp mỡ khô quắt bên dưới, chúng chen chúc lít nhít lên nhau. Nhìn như một muỗng trứng cá muối, Lục Môn nghĩ trong lòng. Các sĩ quan bó chặt người bệnh lên bàn phẫu thuật, động tác rất thành thạo. Lâm Tư Nam đứng ở đằng xa nói, cậu ấy bị vật ô nhiễm cấp C ký sinh, đã tới giai đoạn 2 nhiễu sóng. Tiến sĩ nói cắt bỏ ổ bệnh trên người cậu ấy cộng thêm trị liệu phụ trợ có lẽ còn có cơ hội bình phục. Tình huống khẩn cấp, không kịp chạy về phòng thí nghiệm trung tâm, chỉ có thể làm ơn mọi người. Xin hãy yên tâm, những trứng cá này chỉ là vật ký sinh bình thường, sẽ không tạo thành ô nhiễm lần hai với người thường. Lục Môn có một tố chất đặc biệt, đó chính là bình tĩnh. Sự bình tĩnh này đã giúp anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ lần đầu tiên cầm dao phẫu thuật. Hiện giờ cũng giống vậy. Sau một thoáng khiếp sợ, Lục Môn lại là bác sĩ đầu tiên gia nhập cuộc phẫu thuật. Điều này khiến cho Lâm Tư Nam không nhịn được nhìn anh nhiều hơn. Hơi thở của người bệnh rất yếu ớt, hiển nhiên cũng có cảm giác đau. Mỗi khi một quả trứng cá bị cắt xuống, người bệnh đều sẽ co rút như dãy giụa, khuôn mặt càng đỏ bừng, có thể thấy rõ tơ máu trên noãn bào. Trứng cá bị gỡ xuống nhanh chóng khô quắt vào như hải sâm trưng cách thủy, héo rút thành một cục bé xíu. Những quả trứng cá này bị ném chung vào hòm xử lý chuyên biệt, bên trong là nước sôi. Nhiệt độ cao không thể giết chết trứng cá, nhưng có thể hạ thấp hoạt tính của chúng nó. Vì sao không gây tê? Lục Môn không nhịn được ngẩng đầu dò hỏi. Tuy rằng đã trói chặt nhưng cơ bắp rung động cũng sẽ gây trở ngại tầm nhìn phẫu thuật. Lâm Tư Nam yên lặng một lát mới nói, nếu gây tê thì chỉ sợ sẽ không còn cơ hội tỉnh lại nữa. Bệnh viện Nhân dân 1 là bệnh viện tốt nhất thành phố K, tất nhiên cũng sẽ có những bác sĩ giỏi nhất. Sau khi vượt qua giai đoạn hoảng loạn ban đầu, quá trình phẫu thuật rõ ràng đã đâu vào đấy hơn hẳn. Lượng máu xuất huyết của người bệnh được khống chế trong phạm vi lạc quan. Có lẽ tập trung tinh thần trong thời gian quá dài nên hơi hoảng hốt mất tập trung, vào giờ thứ 3 của ca phẫu thuật, bác sĩ Lý sơ ý cắt rách bao tay của mình. Nước bẩn trứng cá lập tức xối đầy tay anh ta. Cứu mạng, tâm trạng của bác sĩ Lý trong nháy mắt trở nên hỏng bét. Tôi không làm phẫu thuật nữa. Tôi từ chức, cho tôi đi đi, anh ta ném dao phẫu thuật xuống, tông cửa xông ra. Lâm Tư Nam nhíu mày lại, nhưng không hề ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao dưới trạng thái này, bác sĩ Lý cũng không ra khỏi bệnh viện được, sẽ bị kéo đi phụ đạo tâm lý và kiểm tra đo lường ô nhiễm. Cuộc giải phẫu kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, quả trứng cá cuối cùng được cắt bỏ xuống thành công. Chủ nhiệm lớn tuổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu, lúc buông dao phẫu thuật không tránh khỏi choáng váng. Phẫu thuật rất thành công. Chủ nhiệm nhìn về phía người nhà duy nhất của người bệnh. Cơ bắp căng chặt suốt mấy tiếng của Lâm Tư Nam cuối cùng cũng thả lỏng, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Lục Ngôn chớp chớp lông mi, nhìn sang mờ u bàn tay người bệnh. Phía dưới làn da dường như có thứ gì đó đang di chuyển trong mạch máu. Người bệnh chắc hẳn cũng là một quân nhân có ý chí nghị lực phi phàm, phẫu thuật không gây tê nhưng cùng lắm chỉ kêu rên vài tiếng, sau đó ngay cả tiếng hừ hừ cũng không có, có lẽ do đau đến chết lặng rồi. Hiện giờ ngón tay anh ta đang khẽ động đẩy tựa hồ muốn bác sĩ chú ý, đáng tiếc trói chặt quá nên biên độ động tác cực kỳ nhỏ. Lục Ngôn nhìn vào đôi mắt anh ta, đó là một đôi mắt dù đã đong đầy nước mắt nhưng vẫn tràn ngập sự kiên quyết không chịu buông tha. Anh ta đang xin giúp đỡ, gần như theo bản năng, dao phẫu thuật của Lục Ngôn cắt rách làn da ở mu bàn tay người bệnh. Từng miếng trứng cá vàng kim nhỏ xíu phun trào ra ngoài. Lâm Tư Nam lập tức biến sắc. Đoàng, tiếng súng ngoài dự đoán vang lên, đinh tai nhức óc. Y tá hét chói tai ôm nhau thành một cụm. Lục Ngôn đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, đặc biệt là cứu giúp một số người bệnh nặng. Tất nhiên anh không có biện pháp bảo đảm tất cả mọi người đều có thể sống sót xuống khỏi bàn phẫu thuật. Nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ tới, trên bàn phẫu thuật còn có cách chết như vậy. Máu bắn lên trang phục phòng hộ, không chỉ có máu mà còn cả ít cơ quan nội tạng. Đứng gần quá tránh không thoát. Chân chủ nhiệm mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, Lâm Tư Nam buông súng, trong giọng nói tràn ngập sự áy náy. Xin lỗi, là do tôi đoán sai. Cậu ấy đã tiến vào giai đoạn 3, không thể tránh khỏi ô nhiễm, chỉ có thể nhổ vật ô nhiễm ra trước. Ngày mai sẽ có nhân viên chuyên gia liên hệ với các vị cung cấp bồi thường. Lục Ngôn vẫn ngơ ngác nhìn thi thể trên bàn phẫu thuật dường như chưa kịp phản ứng. Đồng đội của Lâm Tư Nam yên lặng tiến lên, bắt đầu khuân vác thi thể người bệnh. Sẽ không đưa đến nhà xác mà cất vào khoang phòng hộ sau đó hỏa táng dưới nhiệt độ cao. Tôi rất xin lỗi vì để mọi người phải thấy tình cảnh như vậy. Cuối cùng, Lâm Tư Nam cúi mình chào, sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật. Bỏ lại mọi người hai mặt nhìn nhau, chủ nhiệm không dám cởi trang phục phòng hộ ra, dù cho hiện tại trên người ông đã ướt đẫm một tầng mồ hôi nóng. Miệng ông đắng ngắt nói, tôi cho mọi người 3 ngày nghỉ phép, về nhà, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tay y tá trẻ vẫn chưa hết run, cô lau sương mù trên lớp kính, hỏi. Chủ nhiệm, bệnh ô nhiễm, thật sự là một loại bệnh sao? Chủ nhiệm cười khổ, tôi không biết, có điều tôi từng nghe thấy một cách nói khác, những người trong viện nghiên cứu gọi nó là tiến hóa, mà tiến hóa tất nhiên sẽ bổ khuyết lẫn nhau với diệt sạch. Không có diệt sạch, giống loài mới sẽ không tìm được chỗ trống trong hệ sinh thái. Chuẩn bị cho bản thân nhiều hơn đi, ông cũng không muốn nhiều lời. Lục Ngôn đi vào phòng thay quần áo, mở vòi nước trước gương ra. Phẫu thuật xong lẽ ra nên rửa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước xối qua, nhưng tay anh vẫn nắm thành đấm. Lục Ngôn nhìn thấy chính mình trong gương. Đó là một khuôn mặt bình tĩnh và nhạt nhẽo. Không có vui sướng, dĩ nhiên cũng không có kinh hoàng hay sợ hãi. Không ai biết anh suy nghĩ gì, tất nhiên cũng không người nào chú ý cuối ca phẫu thuật anh đã làm gì. Anh đóng vòi nước lại, bỏ tay vào trong túi, sau đó buông tay ra. Vào giây phút đó, trong đầu Lục Ngôn vang lên một tiếng máy móc rõ ràng. Chúc mừng ký chủ thức tỉnh thiên phú, biết tuốt, chúc mừng ký chủ đạt được vật phẩm trứng non cá vua. Chưa nở cấp E, tác giả có lời muốn nói, tác phẩm mới khai trương đại cát đại lợi, phát bao lì xì nhắn lại cho mọi người. Trầm Yên có lời muốn nói, trước khi nhảy hố, xin bạn hãy chú ý chuyện lấy bối cảnh bán mặt thế nên. Chắc chắn, sẽ có những tình tiết giết chóc máu me, nhiều đoạn mô tả về bệnh ô nhiễm khá rợn người, ai không chịu được thiết lập này thì hãy cân nhắc dừng chân tại đây. Tránh sau này đạp trúng bom chủ nhà không cứu được, đây là một bản edit phi thương mại, mình chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad Hương Dung Vang 198 này. Ngoài ra, tác giả sửa chương liên tục nhắc lại chuyện đang sáng tác nên tác giả sẽ còn sửa chương thường xuyên. Và mình cũng update nội dung liên tục theo những gì tác giả sửa, mong các bạn không đọc tại trang Re. Bắp tránh gặp phải những chi tiết phi logic gây lấn cấn. Xin hãy đọc truyện một cách có chọn lọc, đồng thời ủng hộ tác giả tại trang gốc nếu được. Trầm Yên cảm tạ, ghi chú từ tác giả. Một, hẳn là sảng văn, vài chính qua đẹp trai, có người nhằm vào cậu ấy, tác giả không khống chế được. 2. Toàn bộ tác phẩm đều hư cấu, chỉ là hư cấu. Xin đừng hợp lại với hiện thực. 3. Artist vẽ bìa, ye sao yêu gâu binh gan, mặt bìa là công, vì sao là công ư, bởi vì vẻ ngoài này tương đối đẹp. 4. He, 1v1, không hủy, không ngược, bìa gốc, chấm, cách chương.